Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 31, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Từ Ô Thản Thành rời đi, ở gần nhất một tòa loại cỡ lớn trong thành trì, Lâm Dạ tìm tới phi hành vận chuyển, ngồi lên rồi chuyên môn phi hành ma thú, xuất phát đi tới tháp qua nhĩ sa mạc. Dọc theo đường đi, cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Không qua mấy ngày, Lâm Dạ là được công đến một tòa gọi là Mạc Thành thành trì. Đây là Gia Mã Đế quốc cảnh nội, nhất tới gần tháp qua nhĩ sa mạc một tòa thành trì. Phần lớn muốn đi tháp qua nhĩ sa mạc người, đều sẽ ở tòa thành trì này lưu lại một quãng thời gian. Mua một ít tiến vào sa mạc cần chuẩn bị đồ vật. Có điều Lâm Dạ đi tới cái thành phố này, trừ mua một ít tiến vào tháp qua nhĩ sa mạc nhất định chuẩn bị đồ vật ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là tìm đến ẩn ở lại đây Băng Hoàng Hải Ba Đông. Sở dĩ tìm đến Băng Hoàng Hải Ba Đông, chủ yếu nhất đương nhiên là vì trên tay Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ. Mà ngoài ra, nếu như có thể thu phục Băng Hoàng Hải Ba Đông Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đại trưởng lão thân phận, cũng có thể mang cho Lâm Dạ không nhỏ trợ giúp. Tiến vào Mạc Thành, Lâm Dạ hồi tưởng khí linh Tiểu Ngọc đưa cho bên trong nội dung. Dựa theo bên trong miêu tả, Hải Ba Đông có vẻ như ở đây mở ra một nhà bán tiến vào tháp mâu sa mạc bản đồ cửa hàng. Thật giống gọi là cổ ảnh, máy móc. Ở một quãng thời gian tìm kiếm sau, Lâm Dạ rốt cục ở trong thành, thành công tìm tới mục tiêu. Một nhà tên là cổ ảnh cửa hàng. Đứng ở cổ ảnh cửa hàng trước, Lâm Dạ hướng về cửa hàng bên trong nhìn tới. Đây là một cái nhìn qua cũng không có cái gì đặc biệt cửa hàng. Trang trí vừa không có vẻ hào xa, cũng không có vẻ cũ nát. Nói chung chính là trung đẳng nghiêng lên trình độ. Diện tích vừa vặn trong cửa hàng. Trên nóc nhà khảm nạm hai viên to bằng nắm tay ánh trăng thạch, tỏa ra sáng rực ánh sáng, rọi sáng cửa hàng. Mà ở trong cửa hàng, đặt vài tờ chất gỗ giá sách, có chút cũ nát, tỏa ra nhàn nhạt mảnh gỗ mục nát khí tức. Mặt trên thả đầy cuốn tốt bản đồ. Ở mỗi một cái giá sách phía sau dựa vào vị trí, đều treo một tấm triển khai bản đồ, làm biểu diễn phẩm tồn tại. Khách nhân, là muốn tới mua đất ảnh sao? Ở Lâm Dạ đánh giá cửa hàng thời điểm, một tiếng nói già nua đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cửa hàng sau quầy mới, một cái tóc trắng phơ, khuôn mặt lão già già nua đang ngồi ở một cái ghế nằm. Ghế nằm chính hơi lung lay. Ở một trong số đó trong tay, thả một tấm bản nhỏ. Ông lão giờ khắc này trong tay chính nắm một nhánh màu đen bút thưởng thức. Ở thủ hạ mới bản nhỏ, chính thả là một tấm mới vừa vẽ tốt bản đồ. Mà đang nói chuyện, ông lão chậm rãi từ trên ghế tựa ngồi dậy đến, dùng mang theo đánh giá ánh mắt nhìn về phía Lâm Dạ. Trong mắt không khỏi nhất thời lóe qua một tia kinh dị. Như thế tuổi trẻ đấu vương. Không sai, hắn chính là Lâm Dạ muốn tìm Băng Hoàng Hải Ba Đông. Đã từng Gia Mã Đế quốc đỉnh cấp đấu hoàng cấp cường giả. Có điều bởi vì nhiều năm trước cùng xà nhân tộc Medusa nữ vương một trận chiến, không đánh qua, dẫn đến tu vi bị phong ấn, thực lực hiện tại rơi xuống đến đấu linh cảnh giới. Không phải vậy nếu như là trước đây, Lâm Dạ cho dù là đấu vương, lấy Băng Hoàng Hải Ba Đông tự kiêu, cũng chưa chắc sẽ nhìn thẳng nhìn tới Lâm Dạ một chút. Đúng, ta xem trước một chút. Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Sau đó đi vào trong cửa hàng, bắt đầu ở đặt bản đồ trên giá sách một trận tìm kiếm. Rất nhanh liền ở đông đảo bản đồ, tìm tới một khối chất liệu cực kỳ đặc biệt tàn đồ. Đây chính là Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ sao? Cầm lấy trên giá gỗ hư hư thực thực Tịnh Liên Yêu Hỏa Thần Bí Tàn Đồ. Lâm Dạ nắm lấy tàn đồ hai sừng, sau đó hơi dùng sức kéo một cái. Dĩ nhiên không có đem tàn đồ kéo đứt. Trong lòng nhất thời cảm giác sẽ không có sai rồi. Người biết khối này tàn đồ là cái gì sao? Ở Lâm Dạ xác nhận Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ thời điểm. Một bên, Hải Ba Đông không biết lúc nào rời đi ghế nằm. Đến Lâm Dạ phía sau. Đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết, có điều khối này tàn đồ ta cảm giác chất liệu rất đặc biệt. Nói không chắc có chút bí mật. Đối với loại này thần bí vật, Ta luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Lão tiên sinh ra giá đi. Tay cầm Tịnh Liên yêu hòa tàn đồ. Lâm Dạ lắc lắc đầu. Nói, tuy rằng lần này Lâm Dạ mục tiêu một trong chính là thu phục băng hoàng hải ba đông. Thế nhưng Tịnh Liên yêu hòa tàn đồ cũng là Lâm Dạ mục tiêu. Đồng thời còn càng trọng yếu hơn. Nếu như vừa tiến đến liền trực tiếp làm rõ hải ba đông thân phận. Đem băng hoàng hải ba đông thu phục. Lại đi lấy đi băng hoàng hải ba đông trong tay tàn đồ. Lâm Dạ trong lòng ít nhiều gì còn có chút quá ý không đi. Lấy cuối cùng Lâm Dạ quyết định là. Trước tiên thông qua Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ cùng hải ba đông phát sinh xung đột. Đến thời điểm lại đánh phục hải ba đông. Đem thu phục. Như vậy lấy đi hải ba đông trên tay Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Lâm Dạ trong lòng thì sẽ không có bất kỳ băn khoăn loại hình tâm tình. Khối này tàn đồ, không bán, nghe được Lâm Dạ muốn đem Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ mua đi. Hải ba đông không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang suy tư cái gì. Một lát sau, đột nhiên nói, không bán, Lâm Dạ hơi nheo mắt lại. Lão tiên sinh này đang nói đùa sao? Nếu mở cửa làm ăn, cái kia quy củ làm ăn, không bán khối này tàn đồ, cái kia bày ra ngoài làm gì? Nếu bày ra đến, vậy ta liền mua định. Nghe được Lâm Dạ, hải ba đông không khỏi sắc mặt cứng đờ. Trong mắt lóe ra một chút tức giận. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Trước đây hắn là cao quý băng hoàng thời điểm. Vẫn chưa có người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Chỉ là đấu vương mà thôi. Thực sự càn rỡ. Có điều người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Trước đây hắn là đấu hoàng. Có thể hiện tại bởi vì tu vi bị phong ấn, thực lực của hắn chỉ có đấu linh. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ chọn ở Mạc Thành ẩn cư. Dù sao lấy tiền thân vì là đấu hoàng thời điểm, tuy rằng hắn rất phong quang, thế nhưng đồng dạng kết làm rất nhiều kẻ địch. Lúc trước vẫn là đấu hoàng thời điểm, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng nếu như cho người biết, hắn hiện tại tu vi rơi xuống đến đấu linh. Những tên kia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Khối này tàn đồ chỉ là ta tùy tiện để ở chỗ này. Xưa nay không có ý định bán đi. Tàn đồ là của ta. Có bán hay không nên cũng mặc kệ ngươi sự tình đi. Cố nén tức giận trong lòng. Hải ba đông dùng thanh âm già nua lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi không đem tàn đồ biểu diễn ra. Vậy dĩ nhiên không đáng kể. Thế nhưng nếu nó bị ta nhìn trúng. Vậy ta liền mua định. Lâm Dạ tay cầm tàn đồ. Cũng tia không thối lui chút nào lạnh nhạt nói. Tốt. Cũng thật là không nghĩ tới. Lão Phu vẫn còn có một ngày có thể bị người khác đến bắt nạt. Còn nhỏ tuổi. Có thể có được đấu vương cấp bậc thực lực thật không tệ. Thế nhưng ngươi đừng tưởng rằng có đấu vương cấp bậc thực lực. Là có thể tùy ý làm bậy. Lão Phu lúc còn trẻ. Giống như ngươi vậy đấu vương. Một cái tát có thể phiến chết hai cái. Nghe được Lâm Dạ, trước đây chính là tính khí táo bạo hải ba đông không khỏi nhất thời tức điên mà cười. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên từ hải ba đông trong cơ thể bộc phát ra. Mang ra gió mạnh gào thét, đem toàn bộ trong cửa hàng triển khai bản đồ đều thổi không ngừng, ào ào ào. Vang vọng lên, ngoặc kép, lão tiên sinh nói, kỳ thực ta là tin. Dù sao các hạ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng hải ba đông. Không phải sao? Nhìn vẻ mặt phẫn nộ băng hoàng hải ba đông. Lâm Dạ ở trầm mặc một hồi. Đột nhiên cười nhạt lên. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ lời nói này. Vốn là một mặt phẫn nộ hải ba đông. Sắc mặt lại đột nhiên cứng ngắc. Hắn, dĩ nhiên biết thân phận của ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.